Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 807, Hỏa Vân Đại Đế Giã Vọng. Thật xin lỗi, Tiêu Ngũ Lang sau khi suy nghĩ một chút, mặt đầy nói xin lỗi, nếu muốn để cho chúng ta Vũ Thánh Tông Tổ Sư ra buông tha chuẩn bị chiến đấu. Ở Tiên Vương tranh bá trước khi so tài tiếp tạo thần nghiệp vụ. Duy nhất giá tiền liền là một cây thiên địa can, chỉ cần có thể thu hoạch được thiên địa can, tổ sư gia liền không cần tham gia tiên vương tranh bá cuộc so tài. Cũng không cần phải tiến hành trước khi so tài chuẩn bị chiến đấu. Cái gì? Thiên địa can? Nói thật, chỉ cần có thể làm cho mình bình an phi thăng thành thần, hưởng cùng thiên địa đồng hủ chi bất diệt thần sinh. Đừng nói thiên địa can, coi như là thiên vương lão tử can, phàm là tự có, Phong Vân Động cũng nguyện ý khuynh thành dâng hiến. Nhưng thiên địa can đồ chơi này, cũng chỉ Hồng Mông Tinh Hải có thể sản xuất, trải qua gần ngàn vạn năm tiêu hao, trong tay người nào sợ rằng cũng không giữ được hàng tích trữ. Cũng chỉ có ngũ đại thiên vực trung ương thiên đế tư khố chung. Còn tồn như vậy một cây khả năng đã là bản kỷ nguyên cuối cùng một cây hàng tích chữ. Mà căn hàng tích chữ là dùng để khen thưởng tiên vương tranh bá cuộc so tài phần thưởng hạng nhất. Phong Vân Động thất vọng cực kỳ chung, không thể không ôm vạn nhất hy vọng nào, trả một thành tiền đặt cọc, trước tiên ở Vũ Thánh Tông Phủ lên đệ nhất đơn tạo thần nghiệp vụ. Nếu thiên địa căn ở Hồng Mông Tinh Hải có sản xuất, Vũ Thánh Tông tại sao không nghĩ biện pháp chính mình đi Hồng Mông Tinh Hải khai thác? Ngược lại còn muốn cho nhà mình tổ sư ra buông tha loại này mượn thần kiếp luyện cấp tốc độ tăng. Tu vi tăng mạnh thực lực dự tính ban đầu. Bốc lên nguy hiểm lớn như vậy đi theo toàn bộ tiên giới anh hùng hào kiệt môn cạnh tranh đây. Không có cách nào, nguyên nhân căn bản nhất là tổ sư ra cả nhà lần nữa Mạc Minh kỳ diệu biến mất. Căn bản là không liên lạc được. Hơn nữa, thiên địa căn loại này thần vật không những cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa huyền diệu khó giải thích. Tựa như vật không phải là vật. Người bình thường coi như gặp, cũng không có biện pháp thu. Chỉ có nắm giữ thiên la làm ngũ đại thiên đế. Dùng thiên la làm phát ra thiên la địa võng, mới có thể bao phủ thiên địa căn. Mà thiên địa căn loại này cực kỳ hiếm thấy thần vật. Thiên đế môn khái không bán ra ngoài, sẽ chỉ ở trăm vạn năm một lần tiên vương tranh bá cuộc so tài thưởng. Xuất ra mấy cây sung mãn làm phần thưởng, miễn cưỡng coi như là cho cả ngày khu vực tiên dân môn một câu trả lời thỏa đáng. Biểu dương chính mình cũng không phải là độc bá thiên địa căn loại này tối cao tài nguyên. Lấy thiên đế quyền uy, bọn họ nếu là đến tìm Diệp Phong hỗ trợ tạo thần, chắc chắn sẽ không thanh toán thiên địa căn loại này tối cao thần vật. Mà Vũ Thánh Tông cũng không dám cùng bọn họ mở cái giá tiền này. Cho nên phải là sai quá lần này tiên vương tranh bá cuộc so tài. Vũ Thánh Tông muốn lấy được thiên địa căn, sớm nhất cũng phải chờ tới 1 triệu năm sau này hạ giới tiên vương tranh bá cuộc so tài. Mới có như vậy một tia cực kỳ mong manh hy vọng. Vũ Thánh Tông tiên đế môn ở tiêu diệt nguyên gia nhất dịch chung, phá lệ ra sức, nhân nhân đều bị nguyên gia đế vương môn hố trước nhất thân khổng lồ phàm trần nghiệt chướng. Không có cách nào, nguyên gia vương cấp cao thủ, cơ số thật sự là quá to lớn, tự nhiên thần cơ vạn chưa đủ một. Vũ Thánh Tông tiên đế môn duy nhất hy vọng nào chính là chọn nhanh hạp hạ thiên phẩm diễn thần đan. Dựa vào tổ sư gia hỗ trợ nhanh lên cướp ở tổ sư gia tự bay thăng trước. Phi thăng thần giới chạy thoát, mà diễn thần đan thuốc chủ yếu chính là thiên địa căn. Phong Tông chủ, ngài đừng vội trở về, ở Lai Vu Thành trước hết chờ một chút. Tiêu Ngũ Lang ở tắt video trước, đột nhiên lên tiếng nói, tổ sư gia hẳn sẽ trước thời hạn 1-2 ngày xuất quan. 1-2 ngày thời gian. Hẳn còn có thể hoàn thành vài nét bút nghiệp vụ. Đến khi tổ sư gia sau khi xuất quan, ta sẽ theo như tiếp đơn thứ tự, làm hết sức nhiều an bài vài nét bút nghiệp vụ. Phong Vân Động nghe một chút, nhất thời vui mừng quá đổi, cởi mở cười to đi. Không có cách nào, Tiêu Ngũ Lang đột nhiên nghĩ tới tổ sư gia tu vi mới chỉ là vương cảnh thất trọng, ngũ giai đỉnh phong, còn rất có tiềm lực có thể đào. Cần biết đề cao sức chiến đấu căn bản nhất biện pháp chính là đề cao mình tu vi. Chắc hẳn tổ sư gia lại không hiểu chuyện, cũng sẽ trước thời hạn 1-2 ngày ló đầu ở tiên vương tranh bá cuộc so tài mở cuộc tranh tài trước, cho Vũ Thánh Tông đồ tử đồ tôn một chút cần phải giao phó. Chủ yếu là lấy phòng ngừa vạn nhất hậu sự an bài. Nếu có thể ở tiên vương tranh bá trước khi so tài, đem tổ sư gia tu vi tăng tới vương cảnh đỉnh phong, tổ sư gia ở tiên vương tranh bá trong cuộc so tài còn sống về nhà hy vọng, thì đến được cao nhất bảo đảm. Phong Vân Động rời đi mới gần nửa thưởng thời gian, Vũ Thánh Tông ở Lai Vu Thành chỗ ở liền bị chen chúc tới các lộ đại tiên môn bao vây. Đây là làm gì? Đến tìm Na Cha trả thù Tuyết Hận? Cũng không phải, tất cả đều là tiên vũ tinh vực các lộ đại tiên môn đến tìm Vũ Thánh Tông hạ tạo thần đơn đặt hàng xuống. Tuy nói có thể tu luyện tới tiên đế đỉnh phong tối cao đại tiên môn, tỷ lệ cực kỳ chuyện vặt, mà tiên đế đỉnh phong đại tiên môn có thể đụng vào thần cơ loại này cẩu vận phân may mắn vạn chưa đủ một, nhưng tiên vũ tinh vực hà sự mênh mông, ông trời già thỉnh thoảng ngủ gật lộ ra như vậy 1-2 trăm tỷ tỷ đại trong tiểu thế giới cộng lại số lượng, vậy thì phi thường khả quan. Mà trong này lục thành trở lên khách hàng lại đều vẫn là hư thần, không có cách nào Vũ Thánh Tông mở ra giá tiền đắt đến quá phận vượt quá bình thường. Hù dù tuyệt đại đa số có thành thần cơ hội đỉnh phong tiên đế môn, chỉ có cao hơn tiên nhân một cái tầng cấp, đặc không thiếu tiền hư thần môn mới có thể mặt không đổi sắc phóng khoáng tiêu phí. Mà bởi vì nguyên thần hư hại chịu đủ tâm linh dày vò cảm giác hư thần môn, cũng là tạo thần nghiệp vụ tối cần gấp khách hàng đoàn thể. Đông Phương Tinh vực Hỏa Vân Động, xin hỏi đại đế, đối với Diệp Phong ở tiên vương tranh bá cuộc so tài thượng ám sát kế hoạch, còn muốn hay không giữ nguyên kế hoạch chấp hành? Hỏa Vân đại đế số 1 Tâm Phúc, Gia Cát Khổng Vân hỏi, tại sao bất chấp đi? Hỏa Vân đại đế khá nhưng giận dữ nói, tà thần đứa bé kia tuy chỉ là bản đế một cái tối không có ý chí tiến thủ dưỡng tử, nhưng coi như chỉ là bản đế nuôi một con chó điên, cũng không có thể tùy ý người khác giết. Nhà bọn họ tiểu súc sinh sát bản đế dưỡng tử, bản đế liền muốn diệt cả nhà hắn thêm nhà bọn họ toàn bộ thân bằng thích hữu thêm tông môn. Để cho với tiểu súc sinh này có liên quan một con rán cũng không thể bỏ qua. Vô luận Diệp Phong cả nhà ở tiên vương tranh bá cuộc so tài thượng có chết hay không quang, đến khi Hồng Mông tinh hải tắt sau, bản đế muốn lập tức khởi binh, trước đồ tiên vũ tinh vực, lại tàn sát huyền vũ tinh vực. Đại đế, này đã kích mặt có phải hay không là quá rộng nhiều chút? Gia Cát Khổng Vân cẩn thận nói, đắc nhân tâm người mới có thể được thiên hạ a. Thế tục thất phu góc nhìn. Hỏa Vân đại đế đạo, loạn thế dùng trọng điển, lão già kia quá lười quá hoa mắt ù tai, cho nên toàn bộ Đông Phương thiên vực vô tôn vô ti, hỗn loạn không chịu nổi, dân đen môn tất cả đều không đem thiên phương thiên phủ coi ra gì, liền một cái đống cặn bà tiểu súc sinh cũng dám to gan lớn mật đến tiện tay giết bản đế dưỡng tử. Bây giờ lão già kia đã xem Đông Phương Thiên La làm giao cho bản đế bảo quản, mà bản đế cũng lặng lẽ vượt qua lần thứ tư hư thần kiếp, thành tựu ngũ nguyên đại đế. Kỷ nguyên mới một khi mở ra, bất kể lão già kia có nguyện ý hay không rút lui, Đông Phương Thiên đế vị đều đưa là bản đế vật trong túi. Đến lúc đó bản đế đoạt Diệp Phong méo mó thủy, thu được cái kia cái chuyên môn dùng để giả thần giả quỷ tránh tho khí, bắt được nhà bọn họ tiểu thần đồng với tiểu thần thú. Không những có thể làm ra xưng bá chư thiên vạn giới tối cao thần khí, còn có thể không gió hiểm lên cấp đến lục nguyên, thất nguyên, bát nguyên, cửu nguyên, thậm chí là thập nguyên đại đế. Đến lúc đó bản đế không những ở tiên giới có thể ủng có vô cùng thọ nguyên, cùng thiên địa đồng hủ, canh có thể nhất thống tiên giới, duy ngã độc tôn, làm sử thượng tiền vô cổ nhân thiên đình hoàng đế. So với chạy đến thần giới đi làm tiểu bụi đời phong lưu khoái hoạt, uy phong bá đạo, tối cao tôn vinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.